Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 523 cứu người. Chương 523 cứu người. Ngồi Vân Thị trên đường. Giang Nguyệt Bạch đụng tới một người, là phía trước cái kia Lôi Thôi tu sĩ Sở Tín. Hắn chờ ở đi hướng Vân Thị tộc địa nhất định phải đi qua chi trên đường. Nhân Vân Thị tộc địa cấm phi, cho nên đều cần thiết từ này rừng thông tiểu đạo đi bộ tiến vào sơn cốc. Nhìn đến hắn, Giang Nguyệt Bạch ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý muốn, như thế nào không chảy. Giang Nguyệt Bạch trước mở miệng hỏi, Sở Tín có chút kinh ngạc nhướng mày. Ngươi như thế nào biết là ta? Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không tính toán lại cất giấu. Giang Nguyệt Bạch cười khẽ. Ta cái quá trương đồ vật, nhắm mắt lại đều có thể nhận ra tới. Sở Tín không chút nào che giấu động động còn ở lửa đốt giống. Nhau đau bả vai, người kia hỏa rất lợi hại. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, có ngươi ở Vân Thị, ta sự tình phía sau thành không được. Cho nên dứt khoát, chúng ta ngồi xuống nói nói chuyện. Lâm Chính Đường cùng Ngôn Tử như là cha mẹ ngươi. Tuyết Yêu cũng là ngươi giết. Ngươi cùng Vân Thị rốt cuộc cái gì thù? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Lâm Chính Đường Lâm Tử, Ngôn Tử như Ngôn Tử, ở Sở Tín tên này chung đều có. Cho nên Giang Nguyệt Bạch nhìn đến bài vị thời điểm, liền liên tưởng đến Sở Tín. Vốn định hồi Vân Thị thử một chút, không nghĩ tới chính hắn nhảy ra, nhưng là lại rất kỳ quái. Hắn nếu cùng Vân Thị có thù oán, phía trước lại vì cái gì phải đối phó cái kia khi dễ Vân Mục Huyên Lôi Thị Nam Tu? Sở Tín gãi gãi trên mặt hồ cha, ngươi muốn vạn năm thạch nhũ đúng không? Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, vậy ngươi cấp sao? Ngươi nếu là nguyện ý cấp, ta lập tức liền đi, trực tiếp rời đi đấu mộc giới, lại không nhúng tay ngươi cùng Vân Thị chi gian ân oán. Sở Tín bất đắc dĩ nhún vai, ta nhưng thật ra tưởng cấp, nhưng ta cấp không được. Hơn nữa ngươi cầm ta vô định hàn băng suối nguồn, liền không thể tính thù lao sao? Ta bằng bản lĩnh lấy, ngươi có bản lĩnh đoạt lại đi a. Giang Nguyệt Bạch vô lại nói, Sở Tín bật cười lắc đầu. Hành, lần này ta nhận tài, ngươi giúp ta cứu một người, ta có thể lại cho ngươi một ít vạn năm hàn trung nhũ. Như thế nào? Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ. Lấy không được vạn năm thạch nhũ, có thể bắt được cũng đủ vạn năm hàn trung nhũ cũng đúng. Dù sao nàng cũng chỉ là tưởng lấy tới luyện khí, lại không phải đương nước uống, cứu ai? Ta đệ đệ, ở đâu? Vân Mục Huyên trong tay, Giang Nguyệt Bạch giật mình, thực mau phản ứng lại đây. Các ngươi không phải Tuyết Yêu cùng Vân Mục Huyên hài tử. Quả nhiên. Thuần khiết yêu cùng thuần khiết người là không có khả năng dựng dục hậu đại. Chỉ có dị nhân cái loại này trời sinh hỗn tạp người cùng yêu huyết mạch tồn tại, mới có thể sinh ra đồng dạng có người cùng yêu huyết mạch dị nhân, Tuyết Yêu cùng Vân Mục Huyên hai. Đứa nhỏ là bọn họ tự ở trong tay người khác đoạt tới, nguyên bản nàng còn tưởng hồi Vân Thị lúc sau. Tìm hiểu một chút Tuyết Yêu hai đứa nhỏ có phải hay không ở Vân Thị trong tộc sinh ra. Hiện tại nhưng thật ra không cần, Sở Tín chính là phía trước cái kia chuyện xưa chung. Bị Tuyết Yêu, ngộ sát, đại nhi tử, Vân Mục Huyên hiện tại hao tổn tâm cơ cứu chính là Sở Tín thân đệ đệ. Cũng chính là ngoại giới truyền lại, Tuyết Yêu cùng Vân Mục Huyên con thứ hai. Sở Tín sở dĩ không ngừng tập kích Vân Thị, khả năng chỉ là vì mang đi hắn đệ đệ, như thế nào cứu? Giang Nguyệt Bạch hỏi, nếu chỉ là hỗ trợ cứu người là có thể bắt được vạn năm hàn trung nhũ. Kia sự tình liền đơn giản đến nhiều, nàng cũng thật sự không nghĩ tham dự này đó ân oán tình thù sự tình. Cũng không nghĩ ở chỗ này đại khai sát giới, người dễ dàng như vậy liền tin tưởng ta. Sở Tín hỏi ngược lại, Giang Nguyệt Bạch tự tin cười. Hố ta người, trước nay liền không có từ ta thủ hạ tồn tại rời đi. Tề Tư Hành kia vương bát đản ngoại trừ, sớm muộn gì thu thập hắn. Sở Tín gật gật đầu, buông ra ôm nhau hai tay đứng thẳng thân thể. Dư quang quét mắt Vân Mục Uyên trụ phương hướng, Vân Mục Uyên nơi sơn cốc là cái bẫy dập. Nơi đó có tòa Tam Hỏa Kiếp Tiên trận, ta không có nắm chắc bình yên vô sự mà xông vào. Chờ ngươi trở về Vân thị, Vân Mục Uyên sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi đem thứ này mang theo trên người, cùng hắn vào trận liền có thể. Sở Tín giơ tay, một cái băng tinh bông tuyết trụy ở hắn dưới trưởng đong đưa. Giang Nguyệt Bạch híp mắt đánh giá cái kia bông tuyết trụy, bộ dáng cùng Hùng Vương giữa mày ấn ký giống nhau như đúc. Lúc sau đâu? Vạn năm Hàn Trung nhũ ở đâu? Chờ ta giải quyết cùng Vân Mục Huyên chi gian ân oán, tự nhiên sẽ cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch rũ mắt, ba đạo thần niệm cùng nhau tính toán toàn bộ quá trình khả năng xuất hiện vấn đề, cùng với giải quyết vấn đề biện pháp, mặc kệ như thế nào. Nàng toàn thân mà lui là không thành vấn đề. Hảo, Giang Nguyệt Bạch đáp ứng xuống dưới. Giơ tay đem bông tuyết trụy hút vào trong tay. Sở Tín câu môi cười, hóa thành gió lạnh đi trước một bước, vô định hàn băng thể. Hắn thế nhưng tu thành, thật khó đến. Giang Nguyệt Bạch đem bông tuyết trụy nhét vào ống tay áo, phá không độn hành, không đến nửa canh giờ liền trở lại Vân thị tộc địa. Một hồi đi liền nhìn đến cái kia hình kỳ sơn, mặt mày hồng hào, đang chuẩn bị mang theo một đám Vân thị trúc cơ đệ tử đi ra ngoài, gió lạnh lạnh run. Sở Tín xủy xuống tay, đỉnh lộn xộn tóc, cũng là một bộ mới từ bên ngoài trở về bộ dáng. Đây là đi đâu a? Sở Tín cũng không xem Giang Nguyệt Bạch, thuận miệng hỏi, hình kỳ sơn không bán hắn mặt mũi. Hừ một tiếng liền đi, mặt sau đi theo Vân thị đệ tử cung kính nói. Kỳ sơn chân nhân phát hiện tuyết yêu tung tích, chúng ta đi trước tra xét một chút. Sở Tín hít hít cái mũi. Vậy các ngươi nhưng cẩn thận một chút. Nói xong, Sở Tín đánh ngáp lướt qua Giang Nguyệt Bạch. Hồi khách xá nghỉ ngơi, Giang Nguyệt Bạch, thật có thể chăng? Vân thị người nếu là biết tuyết yêu liền ở tại bọn họ trong tộc, có thể hay không hù chết? Cũng may mắn khách xá ở Vân thị tộc địa bên ngoài, cùng Vân thị quan trọng địa phương hoàn toàn ngăn cách, có đơn độc trận pháp, nếu không còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Giang Nguyệt Bạch đi đến chính mình cư trú sân ngoài, quả nhiên nhìn đến Vân Mục Uyên, lông ngỗng đại tuyết lạc mãn hắn toàn thân. Hắn cũng không biết ở nơi đó đứng bao lâu, tuyết đã chôn đến hắn cẳng chân vị trí, hắn đầy mặt mỏi mệt, tựa như một cái cùng đường lâm vào tuyệt cảnh người. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch khi, trong ánh mắt mới bốc cháy lên một chút ánh sáng, Vân Mục Uyên lập tức đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, đầu tiên là chắp tay nhất bái, lúc trước là tại hạ mạo phạm, còn thỉnh đạo hữu giúp ta. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, đối hắn thái độ này chuyển biến có điểm không thể hiểu được. Vân Mục Uyên giải thích nói, ta mấy ngày trước đây nghe trong tộc đệ tử nói đạo hữu thiện hỏa pháp, lúc này mới tưởng thỉnh đạo hữu. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ, phía trước nàng nói nàng có thể giúp, Vân Mục Uyên không tin, sau lại biết nàng am hiểu hỏa pháp, ở cùng đường dưới, lúc này mới muốn tìm nàng thử một lần, này tin tức nhất định là Sở Tín làm người tiết lộ cho Vân Mục Uyên. Phía trước Giang Nguyệt Bạch tưởng thân nhi tử, cảm thấy Vân Mục Uyên làm như vậy là phụ tử chi tình. Nhưng hiện tại biết kia không phải thân nhi tử, lại xem Vân Mục Uyên cam nguyện chính mình tu vi ngã xuống, thậm chí ăn nói khép nép cũng muốn cứu người, tức khắc có chút ngũ vị tạp trần. Nếu không phải vì cái gì đáng giá hắn như thế hy sinh ích lợi, kia hắn như vậy liền thật sự làm người động dung. Giang Nguyệt Bạch không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới, người biết ta nghĩ muốn cái gì. ta cũng sẽ không bạch bạch giúp ngươi. Vân Mục Uyên ngẩng đầu, Hoa Dâm sợi tóc thượng tràn đầy băng sương, mấy phen giãy dụa qua đi nói, Vân thị bí bảo ta xác thật không có biện pháp cho ngươi. Ngươi nếu có khác yêu cầu, ta sẽ tận lực thỏa mãn, vậy ngươi đi trước chuẩn bị 10 vạn linh thạch cho ta làm tiền đặt cọc. Bắt được linh thạch, ta lại cùng ngươi qua đi, Vân Mục Uyên nắm tay. Linh thạch ta sẽ nghĩ cách cho ngươi thấu, nhưng là Tùng Hạc hắn thật sự chờ không được. Giang Nguyệt Bạch bình tĩnh nhìn Vân Mục Uyên phiếm hồng hốc mắt, thở dài nói, kia hành, ta trước đi theo ngươi nhìn xem, đa tạ đạo hữu. Vân Mục Uyên chắp tay đại bái, Giang Nguyệt Bạch đi theo Vân Mục Uyên rời đi Vân thị tộc địa, đi trước sau núi Sơn Cốc. Nàng trước sau cảm giác có nói Nguyên Anh kỳ thần niệm vờn quanh ở nàng cùng Vân Mục Uyên chung quanh, hơn nữa mặt sau còn có người đi theo, xem ra Sở Tín chưa nói sai. Vân thị đem Vân Mục Uyên đơn độc đặt ở một chỗ, chính là thiết bẫy dập dẫn Tuyết Yêu thượng câu, chỉ là không biết Vân thị có biết hay không Tuyết Yêu đã chết, hiện tại Tuyết Yêu là Sở Tín. Có Vân Mục Uyên dẫn dắt, Giang Nguyệt Bạch thuận lợi tiến vào kia tòa đại trận sau sơn cốc, tuyết trắng xóa. Một tòa nhà gỗ lẻ loi đứng lặng ở chân núi, tiến vào nhà gỗ. Bếp lò thiêu đốt linh mộc đem toàn bộ phòng trong ánh đến một mảnh trần bì. Nhưng là nhà ở góc trên giường, như cũ tản mát ra từng đợt đến xương hàn khí, một cái sắc mặt tái nhợt, thập phần gầy yếu thiếu niên nằm ở trên giường gỗ, cái thật dày da lông thảm, an tĩnh ngủ. Cong vút lông mi thượng đều là thật nhỏ băng tinh, nếu không phải còn có hô hấp, hắn quả thực liền cùng đã chết giống nhau. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi. Vân Mục Uyên đem Vân Tùng Hạc một bàn tay từ chăn hạ lấy ra, gầy đến chỉ còn một tầng bao da ở mặt trên. Giang Nguyệt Bạch tịnh chỉ thăm mạch, ngón tay một chạm vào hắn làn da, liền cảm giác một cổ cực cường hàn khí tràn ngập ở Vân Tùng Hạc trong cơ thể mỗi một chỗ, chỉ kém cuối cùng một chút liền phải xâm nhập tâm mạch. Hơn nữa này đó hàn khí trung xác thật mang theo cổ yêu khí, tình huống này làm Giang Nguyệt Bạch cảm thấy rất quen thuộc, liền cùng nàng lúc ấy bởi vì Tiểu Lục ngoài ý muốn dung hợp Giả Tú Xuân kia một tia vân chi thảo huyết mạch giống nhau, chẳng qua Giả Tú Xuân bản thân là dị nhân, kia một tia vân chi thảo huyết mạch thực mỏng manh, lại là thông qua Tiểu Lục chuyển hóa hấp thu, cuối cùng còn có hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão kịp thời ra tay, nàng mới giữ được mạng nhỏ, thuận lợi dung hợp. Mà Vân Tùng Hạc không giống nhau, hắn hấp thu rõ ràng chính là thuần khiết yêu khí, hắn bản thân lại không có nhiều ít tu vi, có thể kháng đến bây giờ bất tử quả thực là kỳ tích. Như thế nào, đạo hữu có thể loại bỏ này cổ hàn khí? Vân Mục Uyên sốt ruột dò hỏi. Giang Nguyệt Bạch thu hồi tay, nhìn Vân Mục Uyên hỏi, ngươi cùng Tuyết Yêu là muốn dùng hắn chế tạo ra hậu thiên dị nhân sao? Vân Mục Uyên đồng tử chấn động, bông tuyết trụy từ Giang Nguyệt Bạch trong tay áo rơi xuống, nhất thời hóa thành một mảnh hàn vụ. Sở Tín từ giữa một bước bước ra, cha, đã lâu không thấy a, còn có, tấu chương xong, hết chương.